sư phụ của ta, ngươi còn không đủ tư cách tới thay mặt hắn giáo dục. Tiêu Viêm cười nhạt xuống, đột nhiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét về một góc trong phòng khách nhàn nhạt pháp mã hội trưởng, ngươi nếu muốn trốn ở một bên xem kịch ta không ngại khiến cho luyện dược sư công hội các ngươi ít đi một gã ngũ phẩm luyện dược sư. Cách chương.